Tuyệt thế cường long, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, hơn nữa sự tình nháo đến mức này cũng là do anh ta lòng mang ý xấu với Kiều Thu Mộng. Đến lúc đó Ngọc Tiểu Long truyền việc này ra ngoài thì thể diện của toàn bộ Khang gia cũng khó coi. Tính phải tính trái đều bị thiệt. Được được được, hôm nay tôi cho Ngọc tướng quân cô mặt mũi. Cô muốn tôi buông tha tên phế vật này cùng với Kiều gia tôi không có ý kiến. Nhưng nếu lần sau tên phế vật này lại tới trêu chọc tôi thì dù là Thiên Vương gia tới cũng đừng trách tôi không cho mặt mũi. Thể diện của Khang gia chúng tôi không phải ai cũng có thể ném. Khang Học Quyền chỉ có thể thả ra lời nói tàn nhẫn. Trong lòng sinh ra ý thoái lui. Trong lòng mọi người đều âm thầm kinh ngạc. Ngọc Tiểu Long này rốt cuộc có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhan? Vậy mà cô tự mình tới đây giúp hắn giải quyết nguy cơ. Khang Học Quyền vung tay lên dẫn theo người của mình rời khỏi Kiều gia. Khang Thiếu, có phải việc Ngọc Tiểu Long đá Tề Đẳng Nhan chỉ là tin vịt thôi hay không? Một tên nịnh hót nhịn không được hỏi. Tên phế vật Tề Đẳng Nhan này đều đã tới Kiều gia ở rể rồi thì sao có thể là tin đồn nhảm được. Hơn phân nửa là Ngọc Tiểu Long đơn phương xé bỏ hôn ước nên thẹn trong lòng. Lúc này tới giúp hắn một lần mà thôi. Khang Học Quyền cắn răng nói. Khang Hướng Vinh ở một bên gật gật đầu. Cảm thấy hẳn là đạo lý này. Chuyện này cứ tính như vậy thôi sao? Một tên nịnh hót khác cảm thấy rất không cam lòng. Trầm giọng hỏi. Mặt Khang Học Quyền dữ tợn. Lắc đầu nói. Thôi, sao có thể thôi như vậy được? Hắn đánh tôi thảm như vậy. Nếu không chơi chết hắn, về sau sao tôi còn mặt mũi gặp người được? Nhưng mặt mũi của Ngọc tướng quân không thể không cho được. Có người nhỏ giọng nói. Khang Học Quyền hừ lạnh một tiếng nói với Khang Hướng Vinh. Phó quản gia, tìm một cơ hội phế hắn đi. Khang Hướng Vinh gật gật đầu đồng ý, đám người Khang Học Quyền vừa đi. Mọi người Kiều gia tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Ngọc tướng quân chủ trì công đạo giúp chúng tôi. Kiều Quốc Đào trực tiếp chắp tay thi lễ đối với Ngọc Tiểu Long. Nếu không nhờ có Ngọc Tiểu Long thì Kiều gia lần này thật sự xong đời rồi. Ngọc Tiểu Long trầm mặc gật đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhan. Bình tĩnh nói, chuyện này tới đây thôi. Sau này không ai nợ ai. Hy vọng anh và tôi không còn liên quan gì nữa. Tề Đẳng Nhan khó chịu đầy mặt. Cảm thấy Ngọc Tiểu Long chính là một cây gậy thọc cớt. Nếu không phải cô tới gãi đúng chỗ ngứa thì hôm nay ra sao cũng phải chơi chết hai người Khang Học Quyền và Khang Hướng Vinh ở chỗ này. Mọi người nghe thấy lời này thì cả kinh. Sôi nổi nhìn về phía Tề Đẳng Nhan. Đẳng Nhan từng là thiếu gia Tề gia. Từng có một đoạn quan hệ với Ngọc Tướng Quân. Kiều Quốc Đào ho khan một tiếng giải thích. Mọi người nghe xong hiểu rõ. Trong lòng ngược lại càng thêm khinh thường. Hiện tại Tề Đẳng Nhan đã không phải là thiếu gia Tề gia. Hơn nữa dùng hết nhân tình với Ngọc Tiểu Long rồi. Về sau còn dám càn rỡ như vậy hay không? Kiều Quốc Đào còn muốn mời Ngọc Tiểu Long ở lại ăn cơm nhưng Ngọc Tiểu Long lắc lắc đầu. Lập tức rời khỏi. Hóa ra là như vậy. Kiều Thu Mộng xuất thần nhìn bóng dáng của Ngọc Tiểu Long. Sau đó dùng sức nắm chặt nắm tay. Chung quy cũng sẽ có một ngày tôi trở thành người như vậy. Người đàn ông cô khinh thường vì cái gì tôi phải nhặt lại, cách chương.